Chương 10, năm đó người năm đó sự tình, 2. Không biết có phải hay không là bởi vì hút thuốc lá nguyên nhân, Vương Nghiệm Bình thanh âm nghe trầm thấp bên trong mang theo một tia khàn khàn. Mảnh này mộ hoang khoảng chừng 35 nấm mộ, không có mộ địa, cũng không có ai bái tế quản lý. Ngươi biết tại sao không 35 nấm mộ? Ninh Hoan Tâm nghe được Vương Nghiệm Bình, trong đầu lại lóe lên mình trong ngộng nhìn thấy hình tượng, nàng chần chờ lắc đầu, Vương Đạo. Vì cái gì a, chẳng lẽ những người này đều không có thân nhân cùng bằng hữu sao? Vẫn là không có ai biết bọn họ là ai? Nghe được Ninh Hoan Tâm trả lời, Vương Nghiệm Bình cười cười, hắn lần nữa hung hăng hít một hơi khói. Mảnh này mộ hoang đến bây giờ khoảng chừng hơn 30 năm, không có ai quan ở, cũng không có ai dám dùng mảnh đất này, bởi vì phía dưới này mai táng người, năm đó đều là bị chôn sống chôn sống. Ninh Hoan Tâm mở to hai mắt nhìn, mình ở trong mơ nhìn thấy tình cảnh. Chẳng lẽ chính là những người kia bị chôn sống tình cảnh sao? Không có ai biết năm đó xảy ra chuyện gì. Nghe nói nơi này vài thập niên trước ở hai cái liền nhau thôn xóm. Thế nhưng là trong vòng một đêm, khắc người của một thôn, đều mất tích. Không, có lẽ phải nói bọn họ đều chết hết. Mảnh này mộ hoang, chính là chứng cứ. Vương Đạo, vậy làm sao ngươi biết những người kia là bị chôn sống? Đã không có ai biết năm đó trận tướng. Vương Nghiệm Bình vì sao lại biết? Nghe được Ninh Hoan Tâm tra hỏi, Vương Nghiệm Bình tay run một cái, hỏa tinh vẩy ra đến trên mu bàn tay của hắn, mà hắn lại không hề hay biết giống như. 10 năm trước, ta mới vừa vào đi thời điểm, ở đây chụp qua một bộ phim. Nói lên một chút chuyện cũ, Vương Nghiệm Bình trong ánh mắt tràn đầy hồi ức. Kia bộ phim cuối cùng không có quay xong, nhưng lại thành hắn hành nghề kiếp sống bên trong nhất trí nhớ khắc sâu. Khi đó ta chỉ là một cái trợ đạo. Ngay lúc đó đạo diễn cùng biên kịch chính là nghe nói cái thôn này cùng mảnh này mộ hoang thần bí, cho nên đặc biệt tới đây lấy cảnh. Khi đó đoàn làm phim rất nghèo, chúng ta liền thuê lại tại phụ cận tiểu trấn một cái lớn trong tứ hợp viện. Lúc đầu tất cả mọi người rất có nhiệt tình, rất muốn đem kia bộ phim chụp tốt. Thế nhưng là cuối cùng Vương Nghiệm Bình lần nữa thâm thâm hít một hơi khói, hắn không biết mình tại sao muốn cùng một cái diễn viên tạm thời nói những này, nhưng là bây giờ, hắn thật sự rất loạn. Lúc ấy, đoàn làm phim ngay từ đầu quay chụp đều phi thường thuận lợi, mọi người QNZ đều rất cao hứng, thế nhưng là ai biết đang quay chụp đến mộ địa tình tiết thời điểm, lại xảy ra vấn đề rồi. Có cái diễn viên giống như nổi điên đào mở phân mộ, chuyện này kinh động đến trấn trên đồn công an, trong sở pháp y QNZ xuất động, cái kia giả pháp y là nơi này dân bản địa, ta cũng là từ chỗ của hắn mới biết được, mảnh này mộ hoang bên trong người, đều là bị chôn sống. Trong lòng bọn họ ngậm lấy cuối cùng một ngụm oán khí mà chết, nơi này đã bị oán khí bao trùm, tạo thành hung sát. Khi đó Vương Nghiệm Bình kỳ thật là không tin giả pháp y gì, thế nhưng là về sau phát sinh những chuyện kia kia là hắn cả một đời QNZ sẽ không quên mất ký ức. Tại thời khắc này, Vương Nghiệm Bình lòng có chút dao động, mình lần này nhất ý cô hành, có thể hay không dẫm vào 10 năm trước bi kịch Vương Đạo, về sau thế nào? Vương Nghiệm Bình nãy giờ không nói gì. Một bên Ninh Hoan Tâm ngược lại là bị khơi gợi lên tràn đầy lòng hiếu kỳ, nàng không nhớ rõ Vương Đạo 10 năm trước chụp qua cái gì nổi danh phim kinh dị a, chẳng lẽ kia bộ phim danh tiếng quá kém vẫn là căn bản không có bị quay chụp ra tốt, Lạc Dĩnh Tâm ra chuyện này, ngày hôm nay không muốn quay chụp, đều đi về nghỉ ngơi đi, sáng mai rồi nói sau. Lúc này, Vương Nghiệm Bình hút xong khói, đột nhiên quay người lớn tiếng kêu gọi đoàn làm phim bên trong người. Trong tổ người gặp đạo diễn đều lên tiếng, tự nhiên đều thật cao hứng thu dọn đồ đạc trở về. Chuyện của hai ngày này quá tà môn, ai không sợ a? Ninh Hoan Tâm tâm tình rất phức tạp, nàng là cao ý của OIQNZ đi, trước khi đi, nàng còn không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua kia hoang vu mộ địa nơi này, đến cùng có bí mật gì đâu? Vương Đạo trong lòng lại cất giấu như thế nào chuyện cũ?